Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, Sở Nhạc đối với cái này đánh giá là cực kỳ không phục. Địa phủ đã tồn tại nhiều năm như vậy, chưa từng có cái gì cải biến quá. Hắn làm việc ổn trọng một chút không phải càng thêm phù hợp Tần Quảng Vương vị trí sao? Tần Quảng Vương cho dù ở thập điện Diêm Vương bên trong, vị trí cũng coi như là đặc thù, quyền lợi cũng coi như là lớn nhất, như thế nào có thể chỉ bằng tâm ý tùy tiện sửa. La Tích Đao người này hành sự vô thường, tính cách hay thay đổi, đương cái phán quan đều ngại không đủ ổn trọng, kết quả cố tình bị tiền nhiệm Tần Quảng Vương nhìn trúng. Cái này làm cho Sở Nhạc như thế nào có thể đối La Tích Đao sinh ra hào cảm. Đã sinh du sao còn sinh lượng. La Tích Đao rõ ràng nơi trốn không bằng hắn, nhưng là người chung quanh lại càng thêm thích hắn. Liên quan tiền nhiệm Tần Quảng Vương cũng càng thêm coi trọng La Tích Đao. Chính là, nhìn hiện giờ này đó kiến trúc, nhìn hiện giờ gọn gàng ngăn nắp địa phủ, Sở Nhạc lại không thể không nghĩ lại chính mình. Nhân gian tại đây ngàn năm bạo phát 3 lần thế giới đại chiến. Thương vong vô số, phương Tây Minh Ngục từ trước đến nay cùng chúng nó nước giếng không phạm nước sông. Ngàn năm cũng chưa chắc có thể lui tới 1 lần. Chính là hiện giờ, khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại có thể tự do từ phương Tây đi vào Đông Phương. Tuy rằng La Tích Đao kế nhiệm Tần Quảng Vương thời gian chỉ có ngàn năm. Nhưng là hắn tại đây ngàn năm tao ngộ biến số lại so với phía trước vô số Tần Quảng Vương đều phải nhiều, nếu thay đổi là ta có thể làm so La Tích Đao càng tốt sao? Sở Nhạc rất ít như vậy không có tự tin, nhưng hiện tại chứng cứ liền bãi ở trước mặt hắn. Hắn không thể không thừa nhận, có lẽ La Tích Đao thật sự so với hắn càng thêm thích hợp đương Tần Quảng Vương. Cái này nhận thức làm Sở Nhạc tâm tình rất là táo bạo. Thừa nhận chính mình so bất quá một cái chính mình vẫn luôn khinh thường người. Liền tương đương với phủ định chính mình quá khứ, hiện giờ lại tưởng, trước kia chính mình thật là ngốc thiếu đến không biên. Hiện giờ phim truyền hình tiểu thuyết những cái đó vai ác phạm quá sai. Sở Nhạc cơ hồ đều phạm vào 1 lần, Sở Nhạc hơi hơi thở dài, đi vào cái này đại sảnh. Vừa nhấc mắt, hắn liền thấy ngàn năm trước kia cố nhân, La Tích Đao ăn mặc đơn giản sơ mi trắng, trên mặt còn mang theo một bộ kính đen, nhìn qua cực kỳ vô hại. Hắn nằm ở án thư làm công bộ dáng cùng phim truyền hình những cái đó tổng tài không có gì khác nhau. Cơ hồ khó có thể tưởng tượng hắn sẽ là nắm giữ nhân sinh chết Diêm Vương. Sở Nhạc, người đã đến rồi a. Ngươi từ từ, ta xem xong cái này văn kiện liền cùng ngươi liêu. La Tích Đao ngẩng đầu quét Sở Nhạc liếc mắt một cái, lại bay nhanh cúi đầu đảo qua này đó văn kiện, sau đó nhanh chóng ở văn kiện thượng đắp lên chương. Sở Nhạc nhàn đến nhàm chán, rút ra một phần văn kiện quan khán, về điện thoại iPhone 26X kinh phí nghiên cứu xin thư. Xin trong sách lưu loát tràn ngập lúc này đây di động nghiên cứu phát minh yêu cầu bát kinh phí. Nguyên nhân, thấy thế nào cũng có cái thượng trăm điều đi. Sau đó lại yêu cầu phải có trợ thủ. Hy vọng Tần Quảng Vương có thể nhiều phê một khối khu vực cho bọn hắn làm công dùng từ từ. Tần Quảng Vương khi nào quản những việc này? Sở Nhạc hoảng hốt cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Không. Này cùng hắn đã từng vì này phấn đấu Tần Quảng Vương vị trí hoàn toàn không giống nhau. Sở Nhạc trong lòng những cái đỏ u sầu giống như bị cuồng phong một thổi. Đảo mắt liền biến mất không ảnh. Tần Quảng Vương hẳn là càng thêm quyền sinh sát trong tay. Nắm quyền, chẳng lẽ còn vẫn luôn xử lý loại này việc nhỏ không thành. Bọn người kia liền sẽ phải bị phí. Mỗi năm đều sẽ ra như vậy một phần xin thư. Không thông qua thì tốt rồi, La Tích Đao không biết khi nào đã đi tới Sở Nhạc trước mặt. Chỉ vào này phân văn kiện nói. Sở Nhạc nháy mắt xoay người. Cảnh giác nhìn La Tích Đao. Năm đó La Tích Đao tổng hợp thực lực rõ ràng còn so với hắn thấp một ít. Hiện giờ cũng đã cao tới rồi làm hắn vô pháp phát hiện đối phương nông nỗi. Chúng ta cũng có ngàn năm không gặp. Đều là lão bằng hữu, ngươi không cần như vậy cảnh giác ta, La Tích Đao gỡ xuống mắt kính. Xoa xoa cái trán, ngồi đi, La Tích Đao vừa dứt lời. Trên mặt đất sinh ra một cái bàn trà xứng hai bộ sofa. Trên bàn trà mặt còn có các loại điểm tâm, thậm chí còn có một phần điện tử thực đơn. Công nghệ cao không thể nghi ngờ. Muốn ăn cái gì liền điểm đi, La Tích Đao uống một ngụm đồ uống nói. Này đó đầu bếp mặc kệ là mãn hán toàn tịch vẫn là ngoại quốc điểm tâm ngọt bò bít tết. Không gì không giỏi, thực lực của ngươi sao lại thế này? Sở Nhạc hiện tại không có gì tâm tình tới ăn cái gì. Là ta kế nhiệm Tần Quảng Vương lúc sau tặng a, La Tích Đao lấy quá một khối bánh quy. Một bên ăn một bên thở dài nói. Rốt cuộc ta cái này Tần Quảng Vương ít nhất phải làm cái vạn năm mới có thể từ chức. Vì bảo đảm địa phủ trật tự, ta kế thừa tiền nhiệm Tần Quảng Vương lực lượng. Tiền nhiệm Tần Quảng Vương đem lực lượng cho ta lúc sau. Gấp không chờ nổi liền đi luân hồi đầu thai hưởng thụ nhân sinh đi tiền nhiệm Tần Quảng Vương. Trưởng quản địa phủ nhiều năm như vậy, công đức tích lũy vô số. Bảo đảm mỗi một lần đầu thai chuyển thế đều là đại phú đại quý. Sau khi chết hồi tưởng khởi hết thầy, còn có thể cấp chính mình chỉ định tiếp theo đầu thai nhân ra. Nhẹ nhàng thể hội bất đồng nhân sinh, tư vị không biết thật tốt, đặc biệt là gần 200 năm. Mỗi lần tiền nhiệm Tần Quảng Vương đầu thai thời điểm đều phải khoe ra một chút chính mình nhân sinh. Hạnh phúc cả đời cũng hảo, nghèo khó thất vọng cũng hảo. Đây đều là tiền nhiệm Tần Quảng Vương hồi lâu chưa từng có cảm thụ. Gần nhất một lần đầu thai, tiền nhiệm Tần Quảng Vương đầu thai đi phương Tây, nói phải vì phương Tây kỳ thị chủng tộc mà phấn đấu. Đường một cái diễn thuyết ra, hâm mộ chết La Tích Đao. Lúc trước ta kế nhiệm nghi thức, người cũng không có tham gia, La Tích Đao hơi hơi thở dài nói. Lúc trước không phải nói tốt. Mà kệ chúng ta ai lên làm Tần Quảng Vương, một cái khác đều có thể đương phán quan sao? Bất quá là lừa ngươi chơi thôi, Sở Nhạc nói lên cái này liền tới khí. Lúc trước hắn bất quá là lừa La Tích Đao thôi. Rốt cuộc lúc trước Sở Nhạc miễn cưỡng vẫn là giả dạng làm một cái chính nhân quân tử bộ dáng. Lúc này mới lừa La Tích Đao cùng hắn trở thành bạn tốt. Ta chưa bao giờ khuất cư nhân hạ. Trừ bỏ Tần Quảng Vương vị trí, khác ta một cái đều không nghĩ muốn, ngươi vẫn là lão tính tình. Lúc trước cũng mất công ngươi có thể trang người lương thiện trang lâu như vậy, La Tích Đao bất. Đắc dĩ nói, ngươi hiện tại cũng thấy, đương Tần Quảng Vương cũng không phải cái gì chuyện tốt, ta cơ hồ cả năm vô hưu, muốn nghỉ phép thời điểm, luôn có như vậy chút gia hỏa cho ta chọc nhiễu loạn, Sở Nhạc cho hắn một cái chào phúng mỉm. Cười, này không phải bình thường sao? La Tích Đao người này chính là dễ khi dễ. Nếu không phải Sở Nhạc này nghìn năm qua lựa chọn ngủ say. Hắn bảo đảm mỗi năm đều phải cấp La Tích Đao tìm điểm phiền toái. La Tích Đao cảm thấy có chút đau đầu. Sở Nhạc chính là hầm cầu cục đá. Lại xú lại ngạnh, căn bản mềm cứng không ăn. Lúc trước La Tích Đao mơ mơ màng màng. Cái gì cũng đều không hiểu. Còn không có thực tập mấy năm, đã bị tiền nhiệm Tần Quảng Vương trực tiếp đẩy đến vị trí hiện tại. Cũng không biết ăn nhiều ít khổ, sau lại liền nhiệt kính đài đều ném, lượng công việc liền càng nhiều. Hiện giờ Sở Nhạc đột nhiên xuất hiện, thật sự là cái ngoài ý muốn chi hỉ. Người có chuyện liền nói, Tần Quảng Vương quý nhân sự vội. Tổng không thể vẫn luôn bồi ta như vậy vô chừng mực háo đi xuống đi, Sở Nhạc chút nào không cho. Mặt mũi, người ngủ say lúc sau, nhiệt kính đài liền có điểm không đúng. 80 năm trước, nhiệt kính đài bởi vì âm quan phản loạn duyên cớ mất tích không thấy, La Tích Đao đi thẳng vào. Vấn đề nói, ta biết người có thể tìm được nó, nước chảy Tần Quảng Vương. Làm bằng sắt nhiệt kính đài. Đối với Tần Quảng Vương điện tới nói, nhiệt kính đài là Tần Quảng Vương tiến hành công tác tốt nhất giúp đỡ. Hiện giờ nhiệt kính đài mất tích, La Tích Đao bình phán người tội nhiệt còn phải dựa vào máy tính đem sổ sinh tử thượng ghi lại sang. Bang, thông qua một loạt phức tạp công thức mới có thể phán định người yêu khuyết điểm mà ni cũng may này. 80 năm qua Đông Phương còn tính hòa bình, hơn nữa âm quan khoét chiêu. Cho nên La Tích Đao tăng ca thêm giờ nói xem, miễn cưỡng còn có thể hoàn thành công tác, nhưng là nếu Nhiệt Kính Đài trở về, hắn lượng công việc ít nhất muốn thiếu một nửa. Âm quan phản loạn mà thôi, mỗi mấy trăm năm đều phải ra một lần, Sở Nhạc hiện tại nhưng thật ra có uống trà hứng thú. Chỉ là có thể vứt bỏ Nhiệt Kính Đài Tần Quảng Vương. Thật đúng là chỉ có ngươi một cái, những cái đó âm quan căn bản là không có nhiều ít bản lĩnh. Nhiệt Kính Đài là chính mình mất tích, La Tích Đao nhìn Sở Nhạc nói. Nó là vì tìm ngươi, Sở Nhạc rũ xuống mí mắt. Căn bản không có muốn đi xem La Tích Đao ý tưởng. Ngô Bất Lạc cũng không phải vẫn luôn an toàn, La Tích Đao bỗng nhiên nói. Sở Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt hung ác, ngươi uy hiếp ta, ngươi có thể nhìn ra Nhiệt Kính Đài thân phận, ta đương nhiên càng thêm có thể, La Tích Đao thanh âm cũng trầm xuống dưới. Giờ phút này hắn nơi nào còn cùng phía trước Văn Nhược thanh niên đáp được với biên. Cả người phát ra khí thế nói là đại ma vương cũng không quá. Sở Nhạc thượng một lần cảm giác được như vậy uy áp vẫn là ở phía trước Nhậm Tần Quảng Vương trên. Người, đáng giận, Sở Nhạc trong lòng sinh ra một chút không cam lòng tới. La Tích Đao đã đoạt hắn Tần Quảng Vương vị trí. Dựa vào cái gì liền Ngô Bất Lạc cũng muốn thu hồi đi. Chẳng lẽ hắn Sở Nhạc chú định cả đời chính là kẻ thất bại không thành? Nhiệt Kính Đài là thuộc về Tần Quảng Vương Điện, nó nhập cư trái phép chuyển thế làm người, căn bản không có khả năng quá thượng người bình thường sinh hoạt. Ta biết nó nhất định sẽ đi lên khảo âm quan con đường. Này 80 năm qua, âm quan khảo thí làm rất nhiều lần, chính là vì tìm nó. La Tích Đao nửa điểm đều không có thủ hạ lưu tình ý tứ. Sở Nhạc, ngươi hiện tại đi theo hắn bên người, lại là vì cái gì? Tần Quảng Vương vị trí này, ngươi nếu là muốn, ta cho ngươi cũng không sao, ta trước kia liền cùng ngươi đã nói, ta có thể hay không lên làm Tần Quảng Vương căn bản là không quan trọng. Nhưng là Nhiệt Kính Đài, nhất định phải trở về. Hắn là của ta, Sở Nhạc gian nan ngẩng đầu, thân thể thượng thi khí không ngừng phát ra. Hắn trung quy vẫn là chậm rãi ngồi thẳng thân thể, chỉ là khóe miệng biên đã có vết máu. La Tích Đao thấy thế, không thể không tu hồi lực lượng của chính mình. Sở Nhạc người này, nói không chừng thật sự sẽ ngạnh kháng xuống dưới. Đến lúc đó liền tính là vạn năm cương thi chi thân. Chỉ sợ cũng khó có thể khôi phục, ta không cần ngươi bố thí. Tần Quảng Vương vị trí ta muốn dựa ta chính mình đao thật kiếm thật cướp về. Bằng không ta sẽ không nhiều xem vị trí này liếc mắt một cái. Đến nỗi Nhiệt Kính Đài, lúc trước nó hại ta mất đi Tần Quảng Vương chi vị. Hiện giờ nó chuyển thế làm người, Ngô Bất Lạc hết thảy đều hẳn là thuộc về ta. Sở Nhạc gần từng chữ một, chậm rãi đem một đại đoạn nói ra tới. Đây là nó thiếu ta, chương 56 Sở Nhạc đã từng vì địa phủ lập được công lớn. Bởi vậy cho dù là cương thi chi thân, cũng làm theo có thể tới tranh đoạt Tần Quảng Vương vị trí. Ở lấy cớ, La Tích Đao thực lực không đủ để đảm đương Tần Quảng Vương, lúc sau. Sở Nhạc yêu cầu cùng La Tích Đao một chọi một quyết chiến. Yêu cầu này tự nhiên không có bị thông qua, bởi vì muốn hay không đương Tần Quảng Vương dựa vào căn bản không phải vũ lực. Vì thế, Sở Nhạc lui mà cầu tiếp theo, tung ra một cái khác điều kiện. Ở Nhiệt Kính Đài trước phấn tâm 10 ngày, Sở Nhạc biết, chính mình cũng không phải tiền nhiệm Tần Quảng Vương trong lòng tốt nhất lựa chọn. Nhưng hắn vẫn cứ muốn đi đua một phen. Hắn trước nay không trông cậy vào Tần Quảng Vương có thể đáp ứng hắn cùng La Tích Đao quyết chiến. Yêu cầu, bất quá là vì làm Tần Quảng Vương đáp ứng hắn sau một cái yêu cầu. Cho nên Sở Nhạc mới có thể cố ý nói như vậy. Nhiệt Kính Đài đối với Tần Quảng Vương tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bởi vậy, Sở Nhạc yêu cầu này đề cũng coi như hợp tình hợp lý. Quan trọng nhất chính là, La Tích Đao chính là muôn đời người lương thiện, căn bản không sợ ở Nhiệt Kính Đài trước phấn tâm. Bởi vậy Tần Quảng Vương đáp ứng rất là sảng khoái. Nhưng Tần Quảng Vương không biết chính là, Sở Nhạc là cùng Nhiệt Kính Đài nhận thức, chẳng những nhận thức. hắn thậm chí còn đối Nhiệt Kính Đài có ân cứu mạng. Ai đều biết Tần Quảng Vương tính toán về hưu thay đổi người. Bởi vậy ở cái này hỗn loạn thời cơ luôn có như vậy một ít gia hỏa muốn tới cấp địa phủ thêm điểm. Nhiễu loạn, mà bọn họ mục tiêu tự nhiên chính là Tần Quảng Vương dưới tòa quan trọng nhất pháp khí Nhiệt Kính Đài, sở nhạc trời xui đất khiến bên trong, cứu Nhiệt Kính Đài khí linh. Nhiệt Kính Đài khí linh cơ hồ không có thất tình lục dục. Lại ân oán phân minh, sở nhạc với nó có ân cứu mạng, tự nhiên là tin tưởng đối phương có thể làm ra có lợi cho hắn lựa chọn. Nhưng ai biết, Nhiệt Kính Đài vẫn là lựa chọn La Tích Đao. Ân là ân, nghiệp là nghiệp, Nhiệt Kính Đài chẳng sợ hổ thẹn với sở nhạc. Vẫn là kiên định thực hiện chính mình chức trách, thành áp suy sụp sở nhạc cộng dơm cuối cùng. Nhiệt Kính Đài sở làm tuyệt đối không thể nói là sai. Nó có thể tại địa phủ hiệu lực nhiều năm như vậy. Nguyên nhân chính là vì nó đại công vô tư cá tính. Nhưng mà đối với này thân bất chính sở nhạc mà nói. Lại cơ hồ tương đương với phản bội. Sở nhạc thật sự không rõ. Thủ hạ của hắn nhóm không hiểu hắn cũng liền thôi. Vì cái gì liền Nhiệt Kính Đài đều phải đầu nhập vào đến La Tích Đao bên kia. Chẳng lẽ ông trời thật sự như thế không quen nhìn hắn? Tất cả mọi người muốn đứng ở hắn mặt đối lập sao? Hết chương.